Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1293, nhìn thấy bảo quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tú Tiểu Hòa Thượng nước mắt như mưa. Bên cạnh Khương Vọng thật lâu không nói gì. Tịnh Lễ một mình thất lạc hồi lâu. Trước mặt người khác miễn cưỡng tươi cười. Tại tín đồ trước mặt bảo cùng trang nghiêm. Thật vất vả gặp phải tự mình tiểu sư đệ. Cuối cùng ức chế không được. Nhất thời buồn từ tâm tới. Mà Khương Vọng chỉ là đang nghĩ. Nói chuyện thở mạnh như vậy. Còn có thể khỏe mạnh trưởng thành đến nay. Cũng thật là phúc duyên thâm hậu. Tịnh Lễ khóc thật lâu. Khóc đến rất thương tâm. Nhưng là phát hiện sư đệ luôn luôn mặt không biểu cảm. Không nhịn được biết bĩu môi nói. Tiểu sư đệ, người như thế nào không thương tâm à? Khương Vọng sâu xa nói. Người khóc nói cho ta biết một cái. Kéo dài hơn nửa tháng tin tức. Ta rất khó làm thương tổn tâm à, khổ giác lão tăng vì cứu hắn. Không tiếc thoát khỏi sơn môn. Chuyện này quả thực khiến hắn cảm động. Bằng không cũng sẽ không thoát khốn sau đó đệ nhất nghĩ đến liên hệ khổ giác. Nhưng này đã là tháng 8 chuyện. Đã qua đã lâu như vậy sao? Tịnh Lễ khóc thút thít nói. Có thể ta còn là rất khó qua. Khương Vọng hỏi. Người khó khăn nhất qua là cái gì? Tịnh Lễ lại biết miệng. Ta không có sư phụ rồi. Khổ giác đại sư thoát khỏi sơn môn rồi. Người liền không nhận thức hắn sao? Khương Vọng hỏi. Nhận thức a? Tịnh Lễ nháy nháy mắt. Nước mắt đem mắt hắn rửa được trong suốt cực kỳ. Vẫn còn tàn trâu tại lông mi trên khẽ run. Nhìn tới thật là một cái đáng thương tiểu hòa thượng. Khương Vọng thở dài một hơi. Vậy ngươi đây không phải là còn có sư phụ sao? Tịnh Lễ cau mày suy nghĩ một chút. Đột nhiên giãn ra. Cười nói. Đúng vậy. Khương Vọng hết sức tâm ỉu xìu. Chỉ thấy hắn cười. Không biết như thế nào. Cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi có biện pháp liên hệ với sư phụ ngươi sao? Hắn hỏi. Ta có việc tìm hắn. Có một bí ẩn liên hệ biện pháp. Tịnh Lễ dùng sức gật đầu. Sau đó một chảo bắt lấy Khương Vọng tay. Tiểu sư đệ, đi theo ta. Hắn lúc này lại nghiễm nhiên rất có sư huynh tự giác rồi. Bay ở phía trước, Trảm Phong mở đường. Khương Vọng có lòng nói một câu. Có thể hay không không gọi sư đệ ta rồi. Nhưng biết nói cũng vô dụng. Dứt khoát không lên tiếng. Theo hắn đi. Hai người rất nhanh bay đến một chỗ trơ trụi tiểu sơn. Trên núi chỉ có một tòa ngôi miếu đổ nát. Phi lạc đỉnh núi. Tịnh Lễ rất vui mừng nói. Sư đệ, chúng ta về nhà rồi. Ra sao? Cái này tự nhãn đích xác là rất xúc động người. Nhìn về phía trên núi kia đứng ngạo nghễ trong gió ngôi miếu đổ nát. Khương Vọng có một ít không biết nói cái gì cho phải. Nơi này chính là Tam Bảo Sơn rồi. Tịnh Lễ vừa nói. Lôi kéo Khương Vọng hướng tới trong ngôi miếu đổ nát đi. Cùng sư huynh tới. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút. Thật sự không nhìn ra tới đây núi nhỏ. Bảo. Ở nơi đâu? Còn Tam Bảo. Rõ ràng một cái bảo đều không có. Nghĩ tới đây. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Bỗng nhiên nghĩ đến. Khổ giác. Tịnh Lễ hơn nữa hắn. Vừa lúc là ba người. Chẳng lẽ này Tam Bảo. Hắn quở trách nhe răng. Một trận ác hàn. Sơn thật sự rất nhỏ. Mới đánh giá mấy lần. Cũng đã bị Tịnh Lễ kéo vào trong miếu đổ nát. Nhỏ nhỏ một tòa ngôi miếu đổ nát. Cũng chia trước sau hai điện. Tịnh Lễ mang theo hắn ngoài dặm đều đi dạo một vòng. Hăng hái bừng bừng làm giới thiệu. Tiền điện cung cấp một tôn đã mơ hồ diện mục mộc Phật. Không có chút nào hương khói có thể nói. Hậu điện chỉ có một cái giường ván gỗ. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Tới, ngồi, Tịnh Lễ vỗ tấm ván gỗ giường. Nhiệt tình nói, ách, không cần, Khương Vọng nói. Trước liên hệ khổ giác đại sư sao? Hắn ở bên ngoài, rất cực khổ. Tịnh Lễ từ trước đến giờ là rất đau lòng sư phụ. Nghe vậy lập tức đứng lên. Trước đối Khương Vọng, hư, Một tiếng, rất nhỏ tiếng nói, không muốn làm ra động tĩnh tới. Khương Vọng dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn. Tịnh Lễ dùng rất lén lút âm thanh nói. Hắn hiện tại thoát khỏi huyền không tự rồi. Chúng ta liên hệ hắn. Muốn lén lén lút lút một chút. Thật là có đủ lén lén lút lút. Khương Vọng không nói gì cực kỳ. Ngài mang một cái bóng lưỡng đầu chọc. Nghênh ngang bay đi tìm ta. Lại lớn tiếng kêu tiểu sư đệ. Có thể trộm đạo đi nơi nào. Nếu không phải ta vậy sẽ ngăn cản ngươi. Huyền không tự sợ rằng đã không ai không biết ta tới rồi. Tịnh Lễ cũng không để ý kia rất nhiều. Dặn dò qua tiểu sư đệ sau. Liền đem ván giường một vén. Kia ván giường sau lưng. Rõ ràng khắc rõ một vòng tinh vi trận văn. Một khi hiển hiện, hư ảnh đung đưa. Tựa như long tựa như tượng. Tịnh Lễ nghiêm túc lên. Thoáng chốc bảo cùng trang nghiêm. Tay phải ngắt pháp ấn. Nổi lên bảo quang, liền trực tiếp ấn đi tới. Kia vòng trận văn ở giữa. Bảo quang như thủy, nổi lên một vòng rung động. Đây chính là cái gọi là bí ẩn liên hệ biện pháp. Ngay tại ván giường dưới, Khương Vọng phát hiện mình đối mặt Tịnh Lễ. Đã không rất dễ dàng kinh ngạc, từ ý nào đó mà nói. Tàng này ngốc sơn ngôi miếu đổ nát phá giường ván giường phía sau. Quả thật bị cho là bí ẩn. Khương Vọng còn đang lặng lẽ cấp Tịnh Lễ tìm lý do. Một âm thanh đã vang lên. Thế nào rồi? Khổ giác âm thanh. Chỉ thấy kia ván giường trên bảo quang. Đã tụ thành một mặt hình cầu kính. Mặt vàng lão tăng nét mặt. Chính ánh tại trong đó. Hắn hình như là ngồi ở một chỗ đỉnh núi. Bên cạnh còn có một cây thụ. Một bộ rất thần khí bộ dạng. Tùy tiện nói, ta đang tìm ngươi sư đệ đâu? Loay hoay rất, dừng một chút, hỏi, ta thoát khỏi sơn môn sau. Đám kia lão con lừa ngốc không có làm khó ngươi đi. Bởi vì thị giác nguyên nhân, hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh Khương Vọng. Chẳng qua là đánh giá ái đồ Tịnh Lễ. Khương Vọng lại xem tới được hắn. Xem tới được hắn hai đầu lông mày che giấu không được mệt mỏi. Lão, không có, Tịnh Lễ nói, nhỏ con lừa ngốc có mấy cái, lẽ nào lại như vậy? Bảo quang hình cầu trong kính mặt vàng lão tăng cầm chừng mắt. Người như thế nào làm đến? Tịnh Lễ hòa thượng nhếch miệng cười nói, đều đã bộ qua túi, đánh qua ám côn rồi. Tốt, có tuệ căn, khổ giác lớn tiếng khen ngợi, không hổ là ta khổ giác thật tốt đồ nhi. Tịnh Lễ hòa thượng đầu tiên là cười, tiếp theo liền biết miệng, nhưng là ngươi không phải không cần ta nữa sao? Ngốc đứa nhỏ, nói gì nói nhảm đâu? Mặt vàng lão tăng chừng hắn nói, ta lại hỏi ngươi, huyền không tự trên dưới, người nào nhất anh minh thần vũ, người nào nhất đức cao vọng trọng? Tịnh Lễ hòa thượng chần chờ nói, sư phụ, tự tin một chút. Đem nghi vấn ngữ khí lấy xuống. Mặt vàng lão tăng nước miếng bay ngang. Ngươi chẳng qua nói một sự thật. Tịnh Lễ hòa thượng này có thể đã hoàn toàn đã quên sư đệ sự tình. Chỉ ngoan ngoãn. A, một tiếng. Mặt vàng lão tăng thở dài một hơi. Bộ mặt ưu sầu. Ai, sư phụ như thế chói mắt. Nếu không phải đi, tương lai ngươi như thế nào cạnh tranh phương trượng vị? Người lấy cái gì cùng sư phụ so với đâu? Từ đầu đến chân cũng không sánh bằng thôi. Ngươi hiểu chưa? Tịnh Lễ lắc đầu. Không biết rõ. Ngốc đứa nhỏ. Sư phụ này cũng là vì ngươi a. Vì đem hạ nhiệm phương trượng vị trí để lại cho ngươi. Mới không thể không rời khỏi sơn môn. Mấy cái đồ đệ bên trong. Sư phụ hiểu rõ nhất đúng là ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ sư phụ thật tốt. Hiểu chưa? Sau này khi phương trượng, nhiều hơn hiếu kính, xá lợi từ cái gì đó. Nhiều trộm, điều phối mấy viên dư ta. Chấm, lão hòa thượng đối tiểu hòa thượng lắc lư quá đáng. Khương Vọng thật sự nghe không nổi nữa. Mấu chốt nhất chính là, này một già một trẻ hai cái đầu chọc hàn huyên được như vậy hăng say. lúc nào mới có thể hàn huyên tới chính mình, cho nên chủ động đi ra phía trước. Ta có thể hàn huyên mấy câu sao? Bảo Quang hình cầu trong kính mặt vàng lão tăng, ngây ngẩn cả người. Hắn xuyên thấu qua này bảo quang hình cầu kính, nhìn coi bên này Khương Vọng, mở chừng hai mắt, lại nhìn coi bên này Khương Vọng, đột nhiên nhếch mép cười, lộ ra một ngụm còn dính rau quả răng vàng. Cách Trương.